Chương 12. Bí mật về nhà thám hiểm Stanley. Lữ Kính Nam nhìn Trắc Mục Cường Ba đang còn ngần ngừ do dự, lại nhắc nhở lần nữa: nếu giờ muốn rút lui thì vẫn chưa có muộn đâu. Trắc Mục Cường Ba đứng phắt dậy và nói: ai bảo tôi muốn rút lui chứ? Ai bảo muốn rút lui chứ? Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn nhau cười cười. Tính cách của Trắc Mộc Cường Ba quả thực quá dễ nhìn thấu, gần như ai cũng biết được nhược điểm của gã ở đâu. Giáo sư Phương Tân thầm nhủ: cái cô Lữ Kính Nam này thật là giỏi thuật công tâm. Trước tiên thì dùng một đống số liệu làm cho Cường Ba đầu váng mắt hoa, sau đó lại dùng tư liệu làm mồi nhử, từng chút hút lấy hứng thú của Trắc Mộc Cường Ba. Giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi. Vốn là định vào đây nói rút lui để uy hiếp đối phương. Giờ thì có điều Cường Ba không phải là người dễ chịu thua. Tiếp tục hợp tác, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lữ Kính Nam nói: tốt lắm, nếu anh đã không muốn rút lui và nếu không còn vấn đề gì nữa khác, theo tôi đã nói ngày hôm qua, có phải là nên đưa bản tổng kết của anh cho tôi xem rồi không? Trắc Mộc Cường Ba ngẩng cao đầu ứng ngược lên: chưa biết. Lữ Kính Nam nói: vậy thì tôi đã nói là. Trắc Mộc Cường Ba thẳng thắn đáp: chép phạt 10.000 lần thôi mà, không có vấn đề, tôi đi chép phạt 10.000 lần là xong. Lữ Kính Nam vần về cây bút trên tay, gật gật đầu và nói: vậy thì đi làm đi. Sau khi ra khỏi đây, anh có thể đem chuyện này đi nói rõ đầu đuôi với mọi người. Vì đằng nào thì cũng kết thúc rồi. Tới lúc thích hợp, tôi sẽ đích thân nói một lời xin lỗi. Có điều, khuyết điểm của mọi người thì vẫn là khuyết điểm. Đã hiểu chưa? Trắc Mộc Cường Ba chỉ hai chồng tư liệu trên bàn, ngần ngừ hỏi: vậy còn tư liệu thì sao? Lữ Kính Nam giờ mới nói hẳn ra: nè, còn nhớ trước khi tới châu Mỹ, anh đến phòng làm việc của tôi làm toán lên bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích với anh như thế nào? Không phải là không cho mọi người số tư liệu này, mà là thực lực hiện nay của mọi người không có đạt yêu cầu mà tôi đã đặt ra. Nếu anh tự nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu này, anh vẫn có thể khắc chế mình không có đi kiếm bạc ba la thần miếu, thì anh cứ lấy đi, chẳng có sao cả. Thực ra căn bản không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên. Ở đây chính tôi là chỉ huy tối cao. Tôi đã nói rồi, tôi huấn luyện mọi người như vậy không phải vì mọi người có thể tìm kiếm ra cái gì đó cho đất nước, mà chỉ là để cho mọi người có thể sống sót. Bất kể là ở nơi nào, bất kể là trong hoàn cảnh nào, cũng đều có thể sống sót. Nhưng mà anh một mực không hiểu được dụng ý của tôi. Nếu mà cứ nằng nặc muốn xem những cái tư liệu này thì anh cứ lấy đi. Có điều từ sau trở đi không bao giờ còn có tư liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nói đoạn, vẻ mặt của Lữ Kính Nam như thể đang hận, không thể rèn thành sắt thép. Trong mắt toát lên vẻ thất vọng vô cùng. Ánh mắt cũng dịch dần khỏi người của Trắc Mộc Cường Ba, hướng xuống mặt bàn. Gian phòng chìm vào yên lặng trong giây lát. Trắc Mộc Cường Ba nhìn nét mặt của Lữ Kính Nam, đột nhiên cảm thấy những gì mà cô nói dường như rất có lý. Dường như cô thật sự đang nghĩ cho bọn gã. Ít ngồi đáy giếng, chưa học bò đã muốn học chạy rồi. Đây chính là điều mà Lữ Kính Nam muốn nói chăng? Nhưng mà Trắc Mộc Cường Ba nhìn chồng tư liệu dày cộp trước mắt, thật tình không nỡ. Gã lắc đầu rồi quả quyết: sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, gã mới trở lại đây xem tư liệu. Tới lúc ấy nhất định phải khiến cho Lữ Kính Nam không còn gì để nói nữa. Gã đưa mắt nhìn sang giáo sư Phương Tân, trong lòng chán chường, thầm nhủ: "Hây, tại sao cái kết quả cuối cùng vẫn là chép một vạn lần cái bản tổng kết vậy? Mục đích của chúng ta tới đây không phải là vì cái thứ này hay sao?" "Nè, được, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện mà cô đã đặt ra trong thời gian sớm nhất. Tạm thời thì bây giờ tôi không có hỏi đến cái số tư liệu này nữa." Nói đoạn, liền quay người đi ra. Nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của Trắc Mộc Cường Ba, khóe mắt Lữ Cánh Nam hiện ra một nét cười cười không dễ gì nhận ra được, chỉ thoáng một cái đã biến mất. Cô cất tiếng: "Đợi chút đã." Vừa nói, Lữ Cánh Nam vừa rút ra một tập tư liệu. "Tối hôm qua khi anh đưa ra vấn đề này, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu. Chính xác, không có công khai tư liệu thì thật là bất công cho mọi người. Vì vậy, tôi đã tốn mất thời gian một đêm chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu trước mắt mọi người nên biết, sẽ rất có ích về việc tìm kiếm lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan đến Bạc Ba La nữa. Anh có thể mang đi." Trắc Mộc Cường Ba lập tức đổi buồn làm vui. Điều này gã không hề nghĩ tới. Giáo sư Phương Tần thì cố nhịn cười. Không ngờ Lữ Cánh Nam lại dùng cái phương pháp vừa đập vừa xoa hết sức điển hình này. Cường Ba ơi là Cường Ba, đúng phải cái cô nàng Lữ Cánh Nam này. Ngày tháng về sau của cậu. Trắc Mộc Cường Ba ôm tư liệu lên, đột nhiên nói: "Nè còn nữa, cả cái tấm bản đồ nữa. Không phải cô đã nói là sẽ cho tôi biết chuyện về cái tấm bản đồ hay sao?" Lữ Cánh Nam gật đầu: "À đúng rồi. Thực ra thì trong các tư liệu kia cũng có rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ nói qua một chút vậy. Chuyện về cái tấm bản đồ này phải bắt đầu kể từ năm 1844. Trong đó có một nhân vật rất quan trọng. Ông ta tên là Henry Morton Stanley." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Ừ, chúng tôi cũng biết người này." Lữ Cánh Nam ra hiệu cho gã chớ có nồn nóng. "Người này chân tướng sự việc, người mà biết cái chân tướng về sự việc này thì không có hề nhiều. Anh có biết rằng vào năm 1843, Stanley gần như còn không biết là trên thế giới này có một cao nguyên tên là Thanh Tạng. Vào thời của họ, nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là Maya. Vào năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh Maya, Stevenson, ra tác phẩm nổi tiếng Trung Mỹ, ký sự của Sebastian và Yucatan, thì phong trào thám hiểm Maya đã trở nên hừng hực khắp toàn cầu. Cuốn sách đó đã được dịch sang 17 thứ tiếng, trong một năm đã tái bản 7 lần. Sau đó tổng cộng đã tái bản mấy chục lần, trở thành một cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 19, làm cho các nhà thám hiểm trên thế giới đều nhiệt huyết phừng phừng. Vô số nhà thám hiểm đều khao khát được đến rừng rậm nhiệt đới, tìm kiếm những di tích hùng vĩ khuất lấp dưới rừng cây. Khi khảo sát ở Trung Mỹ thì Stanley là người đầu tiên đưa ra luận đề người Maya từ châu Á di cư tới đây. Để chứng thực cái quan niệm điểm của mình là chính xác, ông ta mới đến châu Á và lên bờ ở bán đảo China. Thế nhưng trên đường ông ta đã gặp phải một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Từ miệng của một nghệ nhân hát rong kể chuyện, Stanley biết được một nơi gọi là Bạc Ba La Thần Miếu. Và cũng chính từ giờ khắc đó trở đi, tòa miếu của nhà Phật ấy trở thành mục tiêu cả đời mà Stanley khát khao theo dõi. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc: "Nhưng không phải là năm 1844 ông ta đã mất tích ở Đại Tuyết Sơn hay sao? Lữ Cánh Nam lắc đầu. Sai rồi, năm 1844 chỉ là bắt đầu. Stanley không hề mất tích trong núi, còn chết ở Đại Tuyết Sơn là chuyện của mười mấy năm sau. Sự kiện năm 1844 chỉ là Stanley bắt đầu cố ý che giấu hành tung của mình. Ông ta không muốn bị báo chí viết về mình nữa, nhưng vẫn bí mật kiên trì, không ngừng nghỉ tìm kiếm. Hơn nữa, thu hoạch cũng rất là phong phú. Nghe đồn, với số bảo vật chuyển về nước Anh, ông ta đủ sức mua lại cả cái đất nước này. Những cái thứ đó đều chuyển từ Tây Tạng đi cả đó. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc kêu lên: Ông ta đã tìm thấy rồi à? Lữ Cánh Nam lắc đầu đáp: Không, cho đến hết đời ông ta cũng không có tìm thấy. Chẳng qua là trong quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, ông ta đã không ngừng đào bới các di tích và kiến trúc cổ. Màn trân châu vàng bạc nhiều như là lông trâu vậy đó, không ngừng chuyển về nước Anh. Nhưng đồng thời, đào bới càng được nhiều kiến trúc và di tích cổ, ông ta lại càng kỳ vọng nhiều hơn vào Bạc Ba La Thần Miếu. Một người bạn thân của Stanley đã ghi như thế này trong cuốn sổ ghi chép của mình: Tôi hỏi Stanley, anh ta đã có một tài sản tiêu mấy đời cũng không hết rồi, tại sao vẫn ủ rũ không vui, vẫn muốn đến cái nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng kia? Stanley lần nào cũng chỉ lắc đầu thở dài, rồi lẩm bẩm: Tôi chưa tìm thấy, tôi vẫn còn thiếu một số đầu mối, tôi chưa tìm thấy nó. Điều tôi đang làm bây giờ chẳng qua cũng chỉ là mang cát bên bờ biển về mà thôi. Còn ngọc trai thì vẫn bị chôn lấp dưới đó. Theo tư liệu của chúng tôi thì Stanley có vẻ chết ở trong khu vực Đại Tuyết Sơn ở Tây Tạng vào khoảng năm 1860 cho đến năm 1870. Lần đó ông ta mang theo bản đồ. Trác Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi: Tấm bản đồ ấy về sau sao lại rơi vào tay của người Anh được? Lữ Cánh Nam mỉm cười gật gật đầu: Đáng lẽ Stanley đã vĩnh viễn chôn vùi tấm bản đồ kia ở Tây Tạng, nhưng mà vào năm 1914, ông Michael đại diện cho chính phủ Anh phân giới tuyến cho Tây Tạng và Ấn Độ. Trên đường đo đạc giới tuyến, ông ta đã vô tình phát hiện ra cái lều bạc và thi thể của Stanley vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Còn về việc họ lấy được những cái gì ở trong cái đống di vật của Stanley thì chúng tôi không thể biết được. Sự việc về sau thì tương đối phức tạp hơn. Nghe nói chính xác bây giờ có tìm được một tấm bản đồ và đã bị chính phủ Anh coi là bí mật tối cao rồi cất giấu đi. Nhưng không lâu sau đó, đại thế chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ thì tấm bản đồ thần bí đó cũng theo đó mà biến mất. Nghe đồn cái người giữ tấm bản đồ đó đã dựa vào ký ức để vẽ lại một tấm khác. Rồi người Anh căn cứ vào tấm bản đồ vẽ bằng trí nhớ này mà phán đoán rằng Bạc Ba La Thần Miếu hình như là ở gần đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya. Đó là đỉnh Chomoluma. Từ năm 1921 cho đến năm 1938 thì người Anh đã độc lập tổ chức 7 lần thám hiểm cái đỉnh Chomoluma nhưng mà không có tìm được đầu mối gì. Cho tới năm 1938, nghe đồn cái tấm bản đồ gốc lọt vào tay của đảng Nazi. Tuy rằng chuyện này không hề có chứng cứ nào xác thực, nhưng mà đến năm 1939 cho đến năm 1942 thì Hitler đã 2 lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Himmler đích thân tổ chức 2 nhóm thám hiểm đi sâu vào đất Tây Tạng. Đây là sự thật mười mươi đó. Còn rốt cuộc bọn chúng tìm kiếm tổ tiên của người Germain hay là có mục đích gì khác, chúng ta không thể nào biết được. Chuyện xảy ra sau này thì mọi người có lẽ đều biết một chút rồi, là trong trận Berlin kết thúc thế giới Thế chiến thứ hai. Lúc đầu vốn định sẵn kế hoạch là hoàn chỉnh là vây công tiêu diệt, nhưng mà quân Mỹ và quân Nga đều liều chết tấn công vào trong thành, cuối cùng đã chia đôi Berlin. Mục đích thực sự của họ dường như cũng vì cái tấm bản đồ đó. Theo tin tức mà chúng tôi nhận được, trong lúc họ đang tranh giành một nhà khoa học nghiên cứu phát triển bom nguyên tử, đã vô tình nghe được thông tin liên quan tới tấm bản đồ đó, rồi còn rút cuộc đó là cái tin gì thì chúng tôi cũng không biết. Nhưng chính cái thông tin ấy đã khiến cho quan hệ đồng minh xuất hiện xung đột lợi ích trực tiếp. Sau thì cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng, Trung Quốc. Cho đến tận bây giờ thì họ vẫn chưa có dừng bước. Có điều từ bấy đến giờ, những người đi theo cái tấm bản đồ này để tìm kiếm bạc ba la tận miếu đều không có sống sót trở về. Ngày đầu giờ đây nó được gọi là bản đồ chỉ đường đến chỗ chết. Trắc Mộc Cường Ba yên lặng nghe hết, thấy cũng tương tự như nội dung của giáo sư Phương Tân điều tra được trước đó, chỉ là tường tận hơn một chút. Lữ Kính Nam lại nói: "Được rồi, những điều mà anh muốn biết tôi đã nói cho anh nghe hết cả rồi. Giờ thì anh có thể đi làm chuyện cần làm kia đi." Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vừa đi khỏi, nét mặt Lữ Kính Nam và Lạc Ma A La đều biến đổi. Lữ Kính Nam đặt tay dọc đường chỉ quần, đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu hỏi: "Còn xử lý như vậy đã được chưa, đại nhân?" Lạc Ma A La hiền lành nói: "Cũng chỉ có thế. Làm như vậy là được rồi. Cường Ba thiếu gia vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì về toàn bộ sự việc. Cứ để cậu ấy giữ nguyên hiện trạng đi. Để cậu ấy tiếp tục lấy chó ngao làm mục đích. Như thế đối với chúng ta, đối với cậu ấy đều có lợi cả." Lạc Ma A La thầm nhủ: "Cường Ba thiếu gia, đây chính là số mệnh của cậu. Muốn thoát ra cũng không có thoát nổi." Ra khỏi cửa phòng, Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Đúng rồi, giáo sư Phương Tân, không phải thầy đã qua quay phim toàn bộ hành trình trong cái địa cung mà chúng ta đã đi qua hay sao?" Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Ừ, đúng là vậy. Ngoài lúc ở dưới nước không thể quay chụp, những nơi khác đều có ghi chép. Giờ đã trao hết cho họ nghiên cứu rồi." Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà..." Gái nhìn tập tư liệu trong tay, trong đó dường như không có cái thứ nào giống như là đĩa CD cả. "Yên tâm, tôi đã chuẩn bị riêng rồi." Ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc. "Dù sao cũng là thứ phải dùng mạng để đổi về đó. Hơn nữa, trong các thứ trong đó, không có một năm nửa năm thì không có nghiên cứu ra được đâu. Thu hoạch hôm nay thực ra cũng không tệ. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được phương hướng đầu mối rõ rệt nhất mà lại bị chúng ta bỏ sót." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Ý của thầy là muốn nói đến cổ cách." Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Mặc dù nói tôi không biết rõ lịch sử cổ cách cho lắm, nhưng tôi vẫn biết một ít về cái vương triều đã tiêu vong ấy. Trong khi nghiên cứu về Bạc Ba La Thần Miếu, chúng ta chỉ chú trọng đến điều tra nguồn gốc và tính thực của nó, ngược lại bỏ quên mất quá trình tìm kiếm đầu mối của Stanley." Trắc Mộc Cường Ba nhìn ông với ánh mắt thắc mắc. Giáo sư Phương Tân liền mỉm cười: "Sử thi A Lý Vương." "A Lý Vương không phải là Cổ Cách Vương hay sao?" "Hơn nữa, tôi nhớ Lữ Canh Nam nói vương triều Cổ Cách đến tận thế kỷ 17 mới bị diệt vong. Thời đại mà Stanley điều tra về Bạc Ba La Thần Miếu chỉ cách thời gian của Cổ Cách vương triều đại bị tiêu diệt này có hơn 200 năm. Những nghệ nhân hát nói truyền miệng kia hoàn toàn có thể nhớ được một lượng lớn nội dung liên quan đến sử thi Cổ Cách." Nghe giáo sư Phương Tân nhắc nhở, Trắc Mộc Cường Ba cũng sực nhớ ra.

những gì mà tôi đã nghĩ lúc ban đầu. Trở về từ châu Mỹ, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sao lại như vậy nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói, bởi vì vai trò của cậu đã biến chuyển. Từ khi cậu cầm tấm ảnh kia đến tìm tôi, tất cả đều là chúng ta tự thăm dò, phát hiện, tìm kiếm. Thế nhưng, kể từ khi cậu và tôi gia nhập đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này, vai trò của cậu đã từ chủ động biến thành bị động. Từ đó đến giờ, chúng ta đều tiếp nhận những bài huấn luyện với độ khó rất cao. Còn việc tìm kiếm phát hiện ra bạc ba la thần miếu ở đâu thì đã giao hết cho người khác thực hiện. Chúng ta chỉ là một phần tử trong cả các tổ chức này, cũng giống như là Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang và cả Mẫn Mẫn nữa. Đồng thời cái quyền quyết sách và quyền chủ động đã chấm dứt, không còn nằm ở trong tay của cậu nữa rồi. Có rất nhiều chuyện bọn họ không hề nói với chúng ta biết. Như vậy chúng ta lại càng bị động hơn. Cảm giác như thể mình là con rối bị người khác điều khiển trong tay vậy. Chẳng hạn như lấy cái hành động trong rừng nguyên sinh lần này làm thí dụ. Nếu cậu không bảo tôi thì tôi cũng không khác gì cậu đi hết cả hành trình, cũng không biết được cái mục đích thật sự của chuyến đi. Tất cả đều cứ cảm thấy ồ ồ cà cà không hiểu gì hết. Trắc Mộc Cường Ba nói, giờ thì đỡ một chút, cô ta đã nói hết với chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt rất diễn cảm. Với cậu, cho rằng cậu đã nghe được những gì rồi. Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên đống tư liệu. Cậu nghĩ rằng cái đống tư liệu này tính luôn cả phần cậu không lấy được kia, có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm được ở trên internet hả? Còn thứ chúng ta thực sự cần phải biết là cổ cách kim thư và thông tin trong trục quyển, thì cái lực cù lưỡi cánh nam đó nói được bao nhiêu? Thực ra cậu ở trên thương trường nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng phải hiểu được điểm này chứ. Cái lòng người khó dò, đặc biệt là một nhóm như chúng ta đây muốn tiếp xúc với bí mật tầm cỡ như bạc ba la thần miếu, tôi có thể khẳng định là họ vẫn giữ thái độ hoài nghi một cách thiện ý với tất cả các thành viên trong nhóm của chúng ta. Đối với bất cứ ai cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể là không tin. Quan hệ giữa người và người chính là như vậy đó, không giống như cái thái độ xử sự bình thường của cậu đâu. Cậu quá dễ dàng tín nhiệm một người nào đó, đây chính là nhược điểm lớn của cậu đấy, Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba buồn bực nói, nhưng mà tôi vẫn cho rằng nếu đã để cho chúng ta tham gia vào tập thể này thì ít nhiều họ cũng phải sẽ cho chúng ta biết một số chuyện. Không phải vậy hay sao? Nếu nghi ngờ, hiềm kỵ cả chúng ta, vậy thì làm sao chúng ta có thể đạt được yêu cầu và mục đích của họ chứ? Tôi nhớ Xin đã từng nói, trong cái hoàn cảnh hiểm nguy, con người cần phải liều mạng vì nhau thì mới sống sót được. Nếu tất cả cứ khư khư mà giữ mạng mình, mọi người bó chặt lại với nhau, rồi cuối cùng chẳng có ai sống sót nổi đâu. Giáo sư Phương Tân lắc đầu. Trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy, nhưng mà sau khi ra khỏi hiểm cảnh thì sao chứ? Con người ai cũng có tâm tư, giống như là nhóm chúng ta vậy. Cậu thì cậu muốn tìm Tử Kỳ Lân, còn bọn họ thì muốn tìm bạc ba la thần miếu. Mục đích của hai bên khác nhau, song phương hướng thì tương đồng, vì vậy nên mới cùng đi với nhau thôi. Nếu nói ở khu vực phụ cận của bạc ba la thần miếu không thể tìm ra được Tử Kỳ Lân, hoặc là nói là Tử Kỳ Lân không thể nào có ở bạc ba la thần miếu, như vậy thì cậu với họ có đi chung một đường nữa hay không? Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Tôi cảm thấy thực sự rất là khó chịu. Giáo sư Phương Tân chân thành nói, lòng người thấy đều hướng về cái thiện cả. Nếu cậu không thể phán đoán một người là tốt hay xấu,

nguyên nhân mà chúng ta còn chưa biết. Trắc Mộc Cường Ba lại không nghĩ vậy. Hy vọng tìm được tư liệu về Han và bản đồ gì gì đó thật quá mong manh. Hơn nữa, dường như cũng quá xa vời so với cái mục tiêu của họ. Gã bèn nói lảng sang chủ đề khác. Đúng rồi, thầy giáo, thầy nói xem, chúng ta tự cho rằng mình đã học được rất nhiều khả năng sinh tồn nơi hoang dã rồi. Nhưng tại sao cái khoảng cách với giáo quan lại vẫn còn lớn đến thế? Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu. Không biết, có lẽ cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt. Thế nào đó chăng? Huấn luyện đặc biệt. Trắc Mộc Cường Ba lặp lại hai lần, rồi đột nhiên kêu lên. À, nhất định là như vậy. Khi Lạc Ma Á La ra khỏi phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, ông nhận ra Trắc Mộc Cường Ba đang đứng ở bãi tập, vẫy vẫy tay chào mình. Ông liền bước tới. Trắc Mộc Cường Ba trực tiếp hỏi luôn. Đại sư, giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Lạc Ma Á La có chút kinh ngạc. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến cái vấn đề này? Trắc Mộc Cường Ba khẳng định. À, bởi vì trong lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh lần này, cá nhân tôi cho rằng một con người bình thường có huấn luyện thế nào đi chăng nữa, cái khả năng chịu đựng và ý chí cũng đủ để một mình vượt qua rừng sâu. Mà tôi còn nhớ tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đã từng nói, ông ấy chỉ dạy cho giáo quan một số kỹ năng cơ bản về sinh tồn nơi hoang dã và khảo sát khoa học thôi. Khả năng chiến đấu và các bản lĩnh khác của giáo quan là học của danh sư khác. Mà đại sư ngài cũng không có giống người thường đó. Cộng với thường ngày đại sư và giáo quan tiếp xúc tương đối nhiều, vì vậy tôi cho rằng giáo quan cũng từng tiếp nhận huấn luyện mật tu giống như đại sư vậy. Có phải thế không, đại sư A-la? Lạc Ma A-la ngước mặt lên, thở dài. Cánh Nam là đệ tử do đích thân chùa cổ đại sư truyền dạy. Nếu nghiêm khắc xét bối phận thì tôi là sư điệt của cô ấy. Cô ấy là cách Tây kiệt xuất nhất trong thế hệ mật tu trẻ tuổi đó. Trắc Mộc Cường Ba cả mừng. Nào biết mật tu phân cách thế nào, lập tức thành khẩn nói. Xin hãy cho tôi tiếp nhận tập huấn mật tu đi. Đại sư, tôi có thể chấp nhận bất cứ khảo nghiệm nào. Hả? Cậu hả? Lạc Ma A La có ung dung đến mấy cũng không khỏi thoáng biến sắc. Đã hơn 40 tuổi rồi còn đòi mật tu. Xem ra Trắc Mộc Cường Ba thiếu gia này chẳng biết gì về mật tu rồi. Lạc Ma A La lấy làm khó xử hỏi. Cậu có biết mật tu rốt cuộc là thế nào không, Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba thản nhiên đáp. Không biết, nhưng tôi biết nó có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, khiến tôi có khả năng chịu đựng và nghị lực hơn người. Lạc Ma Á La phì cười thốt lên. Tất nhiên rồi, khả năng chịu đựng và nghị lực vốn là đã là cái thứ cơ sở nhất của mật tu mà. Nè, nếu Cường Ba thiếu gia có hứng thú với mật tu thì tôi có thể cho cậu biết một số việc liên quan đến mật tu. Mật tu tuyển lựa nhân tài hết sức là nghiêm khắc. Người có tư cách mật tu chúng tôi gọi là bối ca. Bối ca có tư cách tiến hành mật tu. Các tăng nhân cách lỗ phái của ba ngôi chùa lớn ở La Sa cần phải tu hết ngũ bộ đại luật của Hiền Tông, hoàn thành khảo hạch mới có thể tiến hành mật tu. Khảo hạch thì dựa theo đẳng cấp mà chia thành Lạc Nhiên Ba, Thổ Nhiên Ba, Lâm Trại và Đa Nhiên Ba, hoặc còn gọi là Nhật Nhiên Ba. Bốn đẳng cấp này gọi chung là Cách Tây. Các tăng nhân đã đạt được học vị Cách Tây nếu tiếp tục học tập tại học viện Mật Tông thì gọi là Trác Nhân Ba. Từ đây dần dần tăng lên Cách Quả, Ông Tắc, Kham Bố, Kham Tô, Hạ Tư Khước Kiệt, hoặc là Gián Tư Khước Kiệt. Hai cái sau thuộc về Cam Đơn Trì Ba, là giáo chủ của Cách Lỗ Phái. Sau khi xuất thế có thể luân lưu thăng nhiệm, được hưởng vinh dự tối cao. Sau khi chết còn có tư cách làm hoạt Phật chuyển thế. Đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba nghe nói trong Mật Tô còn có phân biệt đẳng cấp nghiêm khắc như vậy. Bèn hỏi: vậy đại sư ở đẳng cấp nào? Lạc Ma Á La mỉm cười, nói ra thật là hổ thẹn. Tôi mật tu đã 57 năm, đến giờ vẫn chỉ là Cách Quả thôi. Trắc Mộc Cường Ba ngơ ngẩn xuất thần. Cách Quả đã lợi hại như vậy rồi, nếu tu đến Kham Bố gì gì đó, vậy thì sẽ thế nào nữa? Lạc Ma Á La nghiêm mặt nói, mật tu thực chất chính là khiêu chiến với cực hạn của bản thân, không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ý chí và khả năng chịu đựng đến cực hạn. Nói ra thì có vẻ huyền ảo, khó giải thích. Thực ra nếu giải thích theo tri thức khoa học hiện tại, chính là thông qua mật tu để điều chỉnh nội hoàn cảnh, tức cái môi trường bên trong cơ thể của mình. Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ hoang mang. Lạc Ma Á La lại giải thích, nè, khác với y học, những người tu luyện mật tu như chúng tôi gọi cái phần bên trong cơ thể của mình là nội hoàn cảnh. Thần kinh của con người đại thể chia thành hai hệ thống lớn. Y học hiện đại thì gọi đó là thần kinh động vật và thần kinh thực vật. Thần kinh động vật thì khiến cho ý thức của cậu có thể khống chế các động tác toàn thân, chẳng hạn như nói chuyện, động tay, động chân, đảo tròng mắt. Tất cả những thứ này đều thuộc về phạm vi khống chế của thần kinh động vật. Còn thần kinh thực vật lại là hệ thống tự thân của các khí quan trong cơ thể, không chịu sự khống chế của ý chí, chẳng hạn như tim đập, dạ dày tiêu hóa, tiết kích thích tố. Bất kể là cậu có ý thức hay vô ý thức thì thần kinh thực vật đều đảm bảo cho những khí quan ấy tiếp tục vận hành, chúng khống chế các khí quan trong cơ thể cậu. Trên thực tế thì hai hệ thống này không phải là hoàn toàn tách rời, chúng liên hệ với nhau để tạo thành một chỉnh thể. Lấy một ví dụ nhé. Trong bóng đêm, nếu cảm giác thấy chuyện gì đó đáng sợ thì cậu truyền những thông tin về cái thứ mình nhìn thấy, thứ mình nghe thấy, cái thứ làn da cảm nhận được về đại não, thì đại não sẽ lập tức khiến cơ thể có phản ứng, thần kinh thực vật bắt đầu vận hành, hormone tuyến thượng thận sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, đồng tử giãn lớn. Mà cái đồng tử giãn lớn là để giúp cho cậu có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong bóng tối, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tim đập nhanh hơn là để cho máu tràn đầy dưỡng khí, đưa đến khắp các vị trí toàn thân, khiến cơ bắp của cậu đầy sung lực, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một lượng động năng lớn để chạy trốn hoặc là để phản kháng. Cái thần kinh động vật và thực vật đều điều tiết với nhau như vậy để khiến cho cái thân thể của cậu có phản ứng tốt nhất trong các môi trường khác nhau. Trắc Mộc Cường Ba có vẻ nửa hiểu nửa không, lắng nghe rất chăm chú. Lạc Ma A La thở

Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Vậy còn tu luyện tới tầng cao hơn nữa thì sao? Lạc Ma A-la thoáng giật mình, lẩm bẩm: không biết, tôi chỉ nghe nói đến trình độ tương đối cao mà thôi. Còn cao hơn nữa, tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Đồng thời, ông cũng thầm nhủ: hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này thì phải. Rốt cuộc, Cường Ba thiếu gia đang nghĩ gì vậy? Cường Ba mừng rỡ thốt lên: tốt quá rồi, tôi cảm thấy mật tu đúng là hết sức cần thiết với mình đấy. Lạc Ma Á La nói: khí công thổ nạp để dưỡng sinh giống như quá trình từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, dần dần tăng cường rèn luyện, cường hóa cơ thể, hòng kháng cự lại với bệnh tật. Yoga lấy hô hấp để di dưỡng thân tinh thần, thông qua sự tiếp xúc với tự nhiên của tâm linh khiến cho lòng người mở rộng, tâm tình vui vẻ, hòng tiêu trừ mệt mỏi khiến cho thân thể khó mắc bệnh hơn. Còn mật tu của chúng tôi lại thông qua những phương cách tàn khốc, dùng thân xác khiêu chiến với tự nhiên không ngừng thay đổi, tựa như một liều thuốc mạnh, hòng một dao cắt hết những nhân tố nguy hiểm dễ gây bệnh tật trong cơ thể đi. Khí công và yoga là những thứ ai cũng luyện tập được, bởi vì luyện tập chúng đều từ dễ đến phức tạp, tuần tự nhi tiến. Luyện được thì dễ, nhưng luyện thành thì khó. Còn mật tu thì lại là thứ không phải người nào cũng có thể luyện được. Môn này là dùng thủ đoạn sấm sét, vừa bắt đầu là thông qua đào thải tự nhiên để lựa chọn người có thể đủ tiêu chuẩn. Người nào không đạt tiêu chuẩn, thường thì từ lúc nhập môn chọn lựa đã mắc đầy mình bệnh tật, cả đời cũng khó khỏi, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho dù có thể vượt qua sự lựa chọn, các bài huấn luyện sau này cũng đều theo phương pháp bậc thang, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã tan xương nát thịt đấy. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: nguy hiểm như thế cơ à? Lạc Ma A La nói: thần kinh thực vật tuần theo tự nhiên, còn người mật tu chúng tôi để đạt tới cảnh giới dùng ý thức khống chế thần kinh thực vật thì bước đầu tiên phải làm chính là đi ngược lại với tự nhiên. Rất có nhiều người không thể vượt qua được cái cửa này, hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhé. Từng có một người thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu, chúng tôi tiến hành khảo nghiệm ngạ quỷ đạo với anh ta. Cậu cũng biết rồi đấy, con người đói thì muốn ăn, đây là một phản ứng sinh lý tự nhiên. Cái gọi là ngạ quỷ đạo chính là chống lại cơn đói. Ai mà ngờ được, mới có 4 tiếng đồng hồ, anh ta đã không chịu nổi mà lăn ra chết. Mặc dù chúng tôi đã toàn lực cấp cứu, song cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: sao mà thế được? Chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà, dù là người bình thường nhịn đói 4-5 tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì lớn mà. Lạc Ma A La cười khổ một tiếng: cậu cho rằng khảo nghiệm ngạ quỷ đạo đơn giản như là cậu tưởng tượng hay sao? Mật tu phần 2. Trước ánh mắt hoài nghi của Trắc Mộc Cường Ba, Lạc Ma A La chậm rãi giải thích: Cái bản năng đói khát hoàn toàn không phải bắt nguồn thói quen mấy tiếng đồng hồ ăn một bữa. Cái cảm giác đói khát của con người là một quá trình sinh lý hết sức phức tạp. Cậu cũng biết đấy, con người không ngừng vận động. Cho dù là cậu ngồi, cậu nằm yên bất động, tim cậu cũng vẫn đập, máu cậu cũng vẫn chảy. Vận động của chúng ta cần những gì chứ? Cần năng lượng. Còn những thứ mà chúng ta ăn, một phần sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho những cái cơ quan kia. Trước tiên là từ lớn thành nhỏ, rồi nhỏ hơn nữa, cuối cùng thì thành carbohydrate và đưa tới các cơ quan trong cơ thể. Do hoạt động của tế bào thì carbohydrate sẽ phân giải thành các vật chất như là carbon, hydro, oxy để mà cơ thể đốt cháy, giải phóng nhiệt năng. Khi cơ thể dùng hết cái năng lượng do thức ăn cung cấp, nó sẽ nhờ thần kinh thực vật phát tín hiệu tới đại não, báo hiệu đói. Lúc ấy thì các cơ quan trong khắp cơ thể sẽ phát ra tín hiệu mệt mỏi, hết động lực, dạ dày trống không, không có ngừng phát ra tín hiệu đòi lấy đầy đồ lấp để mà lấp chỗ trống. Ruột thì không ngừng nhu động, cũng phát ra tín hiệu kiếm việc. Vì vậy cậu sẽ thấy toàn thân không có còn sức lực nào. Vì vậy cậu sẽ thấy đói bụng. Vì vậy cậu sẽ thấy bụng dạ sôi lên ùng ùng. Mà khảo nghiệm ngạ quỷ đạo của người tham gia mật tu chúng tôi chính là trong lúc cậu đang đói, yêu cầu cậu chậm chậm chạy chung quanh một cái bàn tròn, mà trên mặt bàn lại không ngừng đặt các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích ăn nhất. Hả? Trắc Mộc Cường Ba kêu toáng lên. Khảo nghiệm như vậy không phải hơi quá tàn khốc hay sao? Nhịn đói chạy bộ lại còn phải nhìn những cái món ăn thơm ngon nhất, hơn nữa chỉ cần với tay ra là lấy được. Yêu cầu đối với ý chí quả thật là quá cao, có thể kiên trì 4 tiếng đồng hồ đích thực là đã đạt đến cực hạn sinh lý rồi. Thế nhưng làm sao mà lại chết được cơ chứ? Lạt Ma A La lại nói tiếp: thức ăn sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo tính tươi ngon và cảm giác kích thích đối với thị giác và vị giác của cậu. Mà cái người đang đói đó, do phản ứng sinh lý bản năng, dạ dày sẽ tiết ra dịch vị. Đó là một loại axit có độ pH bằng 1. Trong dạ dày có một lớp niêm mạc sẽ bảo vệ cho dạ dày của cậu không có bị loại axit này ăn mòn. Thế nhưng nếu mà cứ nhịn đói mãi, làm cho dạ dày tiếp tục tiết ra cái chất axit nhiều hơn. Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn mắt lên. Giờ thì gã đã biết Lạt Ma A La muốn nói gì với mình. Lạt Ma A La nói với một giọng thương tiếc vô hạn: "Tha người, anh thanh niên đó mặc dù có sức chịu đựng rất tốt, nhưng lại không thể nào khống chế được nội tạng của mình. Khi chúng tôi mổ khoang bụng của cậu ấy, nội tạng của cậu ấy đã có 1/3 bị axit do dạ dày cậu ấy tiết ra ăn mòn hết rồi. Nguyên nhân cái chết của cậu ấy có thể nói là chết vì đói khát. Tự cậu ấy đã ăn chính mình." Lạt Ma A La nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh, chìm trong nỗi sợ hãi của Trắc Mộc Cường Ba, chậm rãi buông từng chữ một: "Cho dù như vậy, cậu vẫn còn muốn tiếp tục huấn luyện mật tu phải không?" Một hồi lâu sau, Trắc Mộc Cường Ba mới ngần ngừ mà kiên quyết: "Tôi chấp nhận." Lạt Ma A La nhíu đôi lông mày, lưỡng lự nói: "Nếu Cường Ba thiếu gia vẫn kiên trì, chúng tôi có thể tiến hành một thực nghiệm nhỏ, thử xem nghị lực của cậu. Cậu thấy thế nào?"

Nhưng khi cơn buồn ngủ nặng nề không ngừng ập tới, cảm giác của gã với môi trường chung quanh đang dần dần biến mất. Trong một cường ba tựa hồ như lại trở về rừng mảnh xa. Trong khu rừng vắng lặng tối tăm ấy, u ám, lạnh lẽo, không một chút ánh sáng, cả gió cũng ngừng thổi. Thế nhưng cảm giác sợ hãi kinh hoàng ập tới, gã không ngừng cảnh cáo chính mình. Không được ngủ, không được ngủ, nhất định phải ra khỏi đây, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Trót Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, đã thấy ngâm ngẫm đau, đầu óc nặng nề khó tả. Cũng không biết bao lâu sau thì Trót Mộc Cường Ba lại mở mắt ra. Bốn bề vẫn tối đen như mực, không khí mát rượi, một chút khí lạnh từ lỗ mũi hít sộc vào phổi, hơi nóng lại từ phổi thở ra. Bây giờ Trắc Mộc Cường Ba mới hiểu ra dụng ý thật sự khi Lạc Ma Á La trói gã vào cột đá là gì. Nếu còn cử động tay chân hoạt động cho thư giãn gân cốt, tự tạo ra cảm giác đau đớn cho cơ thể, nhất định sẽ kháng cự lại được cơn buồn ngủ. Nhưng cái tư thế không thể nhúc nhích như thế này vừa hay lại thỏa mãn yêu cầu của giấc ngủ. Gã ngẩng đầu lên, trên đầu cũng tối tăm mù mịt, không nhìn thấy gì hết. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, chẳng phải đã nói là cứ nửa tiếng là sẽ có một giọt nước lạnh rõ xuống cơ mà. Sao lâu rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì vậy? Bỗng nhiên gã sực nhớ ra một câu khác cũng do Lạc Ma Á La nói: trong bóng tối người ta sẽ mau chóng mất đi cảm giác về thời gian. Bóng tối sẽ nói với cậu, trên thế gian này vốn là chẳng có thời gian. Trắc Mộc Cường Ba thầm kinh hoảng trong lòng, lẽ nào mình cảm thấy đã rất lâu rồi, thực ra chính là chỉ mới có mười mấy phút, còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thôi sao? Lời của Lạc Ma Á La vẫn văng vẳng bên tai. Với một giấc ngủ ngon, cậu sẽ thấy vừa mới nhắm mắt vào, mở mắt ra trời đã sáng. Còn một giấc ngủ mệt mỏi, cậu sẽ trằn trọc không yên, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, nhưng sao trên bầu trời đêm vẫn nhấp nháy, tựa hồ như thời gian và không gian đang đông đặc vậy. Trắc Mộc Cường Ba lại chán nản nhắm mắt lại. Thật không ngờ, cái gọi là khiêu chiến với cực hạn của con người, chưa nói đến nhịn ăn nhịn uống, chỉ đơn giản là khiêu chiến với giấc ngủ thôi mà đã khó khăn như vậy rồi. Đây cũng chỉ mới là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách mang tính thử nghiệm. Nếu mà cả một bài kiểm tra nhỏ này mà cũng không thể kiên trì vượt qua, thì nói tới mật tu làm gì nữa. Qua kinh nghiệm trong rừng mảnh xa, Trắc Mộc Cường Ba biết cần phải dựa vào cảm giác đau đớn mới xoa dịu được cơn buồn ngủ. Nhưng bây giờ hai tay gã đã bị trói chặt, sau lưng còn lót một lớp chăn bông dày, làm sao mà tạo ra được cảm giác đau đớn bây giờ? Trắc Mộc Cường Ba cắn chặt môi dưới, trong miệng sộc lên một mùi máu tanh nồng nồng, vị mặn mặn, nuốt vào hơi ngọt ngọt đặc thù ấy bất cứ ai cũng nhận ra được. Trắc Mộc Cường Ba nhắm mắt trầm tư. Chảy máu rồi, mình đã cắn môi đến chảy máu rồi à? Nhưng sao không có được cảm giác đau đớn, sao mà nhẹ nhàng hả? Chẳng lẽ mình sắp ngủ thật rồi à? Lạc Ma Á La đã từng nói, người đang ngủ sâu cho dù lấy kim châm cũng không có tỉnh lại, vì ý thức của người đó đã tự đóng lại, tín hiệu truyền qua thần kinh thực vật đến đại não bị ngăn trở. Nếu không còn cảm giác đau đớn nữa, một giấc ngủ ngon cũng bằng

3 tiếng đồng hồ hả? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Không, 3 ngày. Trời, Trắc Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy choáng váng, đầu gục xuống, không còn sức lực ngước lên nữa. Gã đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc Trắc Mộc Cường Ba tỉnh lại, trời đã ngã hoàng hôn. Gã trầm ngâm nhớ lại. Đúng, như Lạc Ma Á La đã nói, có một số việc phải cần đến khả năng thiên phú, sức người không thể cưỡng cầu. Trắc Mộc Cường Ba cũng tự biết mình, nếu nói rèn luyện sức mạnh cơ bắp bên ngoài, có lẽ gã có thể đạt tới mức khá. Còn mật tu, tư chất của gã chỉ có thể nói là tầm thường, thậm chí thuộc loại thấp. Nhưng gã không hề có ý định bỏ cuộc ở đây. Lạc Ma Á La vào phòng thăm hỏi. Cường Ba thiếu gia, giờ cậu có muốn nói gì với tôi nữa không? Trắc Mộc Cường Ba nói. Gã ngước nhìn vào mắt của Lạc Ma Á La, gương mặt toát lên vẻ tự tin mà cố chấp. Tôi muốn thử một lần nữa. Lạc Ma Á La nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói. Bây giờ trước tiên cứ học hết các môn học cơ bản đi đã. Đây mới là những thứ mà cậu cần phải học. Nếu sau khi kết thúc lần khảo sát này, nếu Cường Ba thiếu gia vẫn muốn tiến hành mật tu, cậu có thể đến Sắc Lạp Tự, thiền phòng 109, tìm Đan Chu đại sư. Cứ nói là tôi bảo cậu đến. Đan Chu đại sư không thể coi là người giỏi nhất trong những người mật tu, song ông ấy tuyệt đối là người hướng dẫn mật tu giỏi nhất đó. Trắc Mộc Cường Ba không biết là nên mừng hay lo, trong lòng thầm cảm kích Lạc Ma Á La. Sau đó mấy ngày, bọn họ bắt đầu đợt huấn luyện mang tính chất phục hồi, đồng thời tiếp nhận đợt trị liệu phục hồi thân thể ở bệnh viện trong vòng 1 tháng. Cứ vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và chủ nhật đều phải đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để điều trị phục hồi tâm lý, yêu cầu phải kiên trì nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn. Trong mấy ngày bắt đầu hồi phục, khi mọi người ăn cơm phát hiện ra Trắc Mộc Cường Ba cầm đũa cứ rung lẩy bẩy, có lúc gấp thức ăn cũng không gấp nổi. Nhạc Dương tò mò hỏi, Cường Ba thiếu gia, tay anh bị làm sao vậy? Trắc Mộc Cường Ba bình tĩnh trả lời, tay bị chuột rút đó. Nhạc Dương lại càng ngạc nhiên hơn, liền hỏi tiếp, sao mà lại bị chuột rút được? Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ oán hờn, gằn giọng nhá từng chữ một. Phạt, chép 1 vạn lần. Hai người Nhạc Dương và Trương Lập không ngờ lại hân hoan cổ vũ, tỏ ra hết sức vui mừng. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì chỉ biết mếu máo, dở khóc, dở cười. Lúc này, ở ngoại ô Philadelphia, có một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy như lâu đài. Đây là một trong rất nhiều nơi mà McKean đã ở trên đất Mỹ. Cá nhân y tương đối thích nơi này. Tất cả nội thất ở đây đều do y đích thân bài trí. Nhưng Xoa A lại hết sức chán ghét. Chỗ này quá ư là tối tăm, không giống như chỗ cho con người ở, mà ngược lại giống một ngôi cổ mộ hơn. Thậm chí cả gió ở đây cũng lạnh hơn bình thường. Hơn nữa, McKean lại còn mang về các thứ y đào được trong mộ cổ và các món đồ tìm được trên thị trường đồ cổ, tất cả bày ở đây, bày ở những chỗ nổi bật nhất, khiến cho nơi này lại càng thêm nặng nề âm khí. Xoa A tin rằng những thứ ở mộ cổ bị chôn vùi ở nơi u ám không có ánh mặt trời đã quá lâu, các âm hồn bất tán đều tụ hết cả trên đó. Ai giữ các thứ ấy một thời gian dài

phạm vi liên quan quá rộng. Việc thứ hai, kết quả thu được thì quá ít ỏi. Vì vậy cho nên bọn họ tập trung vào một hướng mới. Trong tư liệu còn nhắc đến việc sứ giả sang châu Mỹ, nên giáo sư Phương Tân cho rằng hướng thứ ba này e còn quan trọng hơn. Xác minh được vị sứ giả kia rốt cuộc có đặt chân tới châu Mỹ hay không, mục đích đến đó là gì. Các phát hiện này có giá trị rất quan trọng đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Trong quá trình tra cứu tư liệu, họ phát hiện ra sáng chế thần của người Inca. Vị này có rất nhiều tên, hơn nữa bộ lạc thiểu số nào cũng tin rằng tên của bộ lạc mình gọi mới chính là tên thật của vị thần đi khắp thế gian ấy. Những cái tên như Viracocha hay là Hiracocha, hay là như xin đã gọi Wiraqua và Jinawea của người Cuque đều chỉ là phát âm hơi khác nhau một chút. Ngoài ra còn có những cái tên nghe khác hẳn như Halacocha, KNCC, Susuba, Chaka, Lacapi, Ila, vân vân. Cường Ba thiếu gia, có phát hiện mới nè. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba quay lại, Nhạc Dương đã hoan hỷ báo cáo. Nè, là tôi phát hiện ra đi nhé. Lịch sử của cái nền văn minh Maya và văn minh Inca này, và cả của người Cucuy ấy nữa, có một giai đoạn trùng hợp cực kỳ luôn. Ôi, là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba quay sang nhìn giáo sư Phương Tân. Ông mỉm cười nói, Nhạc Dương phát hiện ra mà, thì để cậu ấy nói đi. Nhạc Dương nói, nè anh xem, bây giờ hầu hết mọi người đều cho rằng cái nền văn minh Maya ở châu Mỹ đại khái là phát triển đến cuối thế kỷ 19 thì đột nhiên đi từ phồn thịnh đến diệt vong. Chứng cứ rõ ràng nhất của luận điểm này chính là một tấm bia kỷ niên có khắc thời gian là năm 899 phát hiện ra gần đây nhất. Trong cái khoảng thời gian này, tất cả các thành trì lớn đều ngưng xây dựng. Hơn nữa, còn phát hiện ra vết tích của nhiều trận đồ sát lớn. Các nhà khảo cổ học đã chỉ ra đây có lẽ là một chiến tranh bùng nổ trên một cái diện lớn. Còn cái bài sử ca của người Cuque không phải cũng nói chiến tranh ở phương Bắc làm tổ tiên của họ phải chạy sang phương Nam hay sao? Nè, nếu Cường Ba thiếu gia nhớ không lầm, thì 4 năm Catul bằng 80 năm lịch của chúng ta. Đại khái bọn họ đã đi được chừng ấy thời gian. Bọn họ đến nơi và xây dựng Bạch Thành đại khái là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10. Mà trên thực tế, chính trong cái thời gian này, đế quốc Inca từ một bộ lạc nguyên thủy không có bất cứ ghi chép gì trong lịch sử, đột nhiên trở nên phồn thịnh. Đối với vị hoàng đế Monco Capac của đế quốc Inca thì đến tận bây giờ người ta vẫn còn đang tranh luận. Có người thì nói là khoảng chừng năm 1200 ông ta mới bắt đầu xây dựng một quốc gia lớn mạnh, nhưng mà cũng có người nói vào khoảng năm 1000 là ông ta đã bắt đầu biến Inca trở thành một đế quốc hùng cường. Tôi phát hiện ra cái chỗ này có một điểm rất là nghi vấn, chính là vua Inca thứ nhất và vua Inca thứ 8 dùng chung một tên. Có lẽ đây là lý do gây ra 200 năm sai biệt đó. Tôi cũng tán đồng cái quan điểm đầu tiên, bởi vì ở đây có một vấn đề. Văn minh của người Inca và người Maya không có giống nhau. Không phải là tích lũy phát triển dần dần, mà là đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Trong cái thần thoại truyền thuyết của bọn họ cũng miêu tả đúng như vậy. Tổ tiên của người Inca khi ấy vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn, mông muội, ăn lông ở lỗ, hàng ngày cứ trời sáng là lại tỏa đi khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn. Và cái vị thần Winawea, tức là Viracocha đó, đã đến nhân gian dạy cho họ tất cả mọi điều. Cũng trong cái thời gian này, vị thần Winawea đó cũng đến làm khách ở chỗ của người Cuque. Chính là vị thần Winawea đã nhắc bọn họ ấy. Chỉ tiếc là Cường Ba thiếu gia không nhớ được nội dung khúc giữa, bằng không chúng ta đã liên hệ được sự kiện này với nhau rồi. Thế nào? Đoạn lịch sử này được chấp vá cũng hoàn chỉnh ra phết đấy phải không? Đường Mẫn ngẩng lên khỏi đống sách vở, vuốt qua loa mái tóc rối, bổ sung thêm: thực ra thì Nhạc Dương chưa có nói vào trọng điểm. Kết quả nghiên cứu của bọn em là cái nền văn minh Maya đột nhiên tiêu vong vào khoảng thế kỷ thứ 10. Sự thật là khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, những người Maya đó đã quên mất cái nền văn minh của tổ tiên mình mà đang sống một cuộc sống của người nguyên thủy rồi. Còn cái nền văn minh Inca thì đột nhiên nổi lên từ thế kỷ thứ 10. Trước thời gian đó, lịch sử của họ gần như không thể nào mà khảo cứu được. Vì vậy, những cái tri thức văn minh của thời kỳ này thành ra rất giống như người ngoài hành tinh để dạy cho bọn họ. Dựa theo thần thoại và truyền thuyết của người Inca thì thần Viracocha là vị thần vĩ đại, gần như là thần nông của Trung Quốc chúng ta vậy đó. Ngài đã đến Nam Mỹ vào cái thời điểm đó, đồng thời đã để lại thần tích ở khắp trên các đại lục. Nhìn cặp mắt vằn lên những tia máu của Đường Mẫn, Trắc Mộc Cường Ba lấy làm áy náy không yên. Gã từng khuyên Đường Mẫn đừng lao tâm quá sức. Giờ họ vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục, cần phải chú ý đến sức khỏe của mình trước nhất. Nhưng Đường Mẫn đã trả lời: sức của em yếu, lúc lên đường không thể giúp gì cho mọi người, nhưng tra cứu tư liệu thì em vẫn làm được. Với lại cả giáo sư cũng không có nghỉ ngơi, em trẻ hơn ông ta nhiều, nói gì thì em cũng học qua lớp y tá rồi mà. Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói: vậy thì theo như mọi người nói, vị thần Winawea kia chính là sứ giả Tây Tạng của chúng ta vượt biển đến Nam Mỹ rồi. Chẳng lẽ lại không à? Nhạc Dương vội nói: anh xem những cái đoạn miêu tả về thần Viracocha đi. Có một đám tín đồ trung thành luôn đi theo ngài. Còn có một con mãnh thú kỳ lạ lúc nào cũng đứng ở bên cạnh ngài. Mãnh thú có đầu lớn, bốn chân như sư tử. Cường Ba thiếu gia, đây rõ ràng chính là hộ vệ của cổ cách và chiến nhau còn gì. Trắc Mộc Cường Ba cười khẽ: vậy người Tây Ban Nha đã miêu tả vị thần này như thế nào? Những gì mà họ nói có liên quan chút gì đến tạng tộc đâu? Trong ghi chép của họ thì thần Viracocha đâu phải là người châu Âu, có làn da trắng bóc, sống mũi cao, tóc xanh, mắt xanh. Hơn nữa còn có thuyết cho rằng thần Viracocha rất giống với thánh tông đồ Bartholomew và thánh Thomas. Cậu giải thích thế nào đây? Tôi cho rằng Nhạc Dương nói không có sai đâu. Lúc này giáo sư Phương Tân mới đứng lên nói: chớ có quên cái câu danh ngôn này: lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên. Người Tây Ban Nha miêu tả thần Viracocha giống như là thượng đế người da trắng. Vì họ là những kẻ xâm lược đầu tiên chinh phục nền văn minh Inca. Nhưng mà sự thật thì chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều sơ hở trong những chi tiết nhỏ nhặt này. Chẳng hạn, về cái tượng thần Viracocha, người Tây Ban Nha đã miêu tả thế này: thân hình ngài cao lớn, râu dài hơn một gang tay, áo dài rộng rãi, dạng như áo bành tô hoặc áo cha xứ, phủ kín hai chân. Tượng thần dắt theo một con dị thú hình dáng kỳ lạ xưa nay chưa từng bao giờ thấy, bốn chân như chân sư tử. Bức tượng thần này rất giống với hình tượng thánh tông đồ của chúng ta, tức là người Tây Ban Nha đấy. Còn nói một cách chính xác thì giống như là thánh tông đồ Bartholomew, bởi vì trong hình tượng của thành có ma quỷ bám dưới chân, mà thần Viracocha này thì lại dắt theo một con dị thú chưa ai trông thấy bao giờ. Lạ một điều là những bức tượng thần và các kiến trúc này đã bị người Tây Ban Nha phá hoại hết, nghe đâu đã triệt để tiêu diệt tín ngưỡng của người Inca, sau đó truyền bá đạo Cơ Đốc. Nếu vị thần đó rất giống với thánh tông đồ của họ, vậy thì đây có thể nói thần tích hết sức có lợi cho việc truyền giáo. Cớ sao lại phải hủy đi làm gì? Còn nữa, một nguyên nhân khác rất quan trọng khiến cho người Tây Ban Nha cho rằng vị thần đi lại chốn thế tục này là một tín đồ Cơ Đốc giáo, chính là vì họ tìm thấy rất nhiều chữ thập trong các điện thờ thần Viracocha. Họ cho rằng đây là dấu tích thần lưu lại khi truyền bá giáo lý Cơ Đốc. Chỉ có điều kỹ thuật thủ công của người bản địa quá tệ, cho nên cái chữ thập này bị vặn vẹo không có ngay ngắn. Cậu thử xem những cái chữ thập mà họ phát hiện coi. Đây là hình chụp vật thực mà chính phủ Peru còn lưu giữ đấy. Trắc Mộc Cường Ba ngó vào màn hình máy tính của giáo sư Vương Tân. Chữ thập ngoặc đó rõ ràng là lệch sang một phía. Gã kinh ngạc kêu lên: Đây là chữ vạn viết ngược mà. Giáo sư Phương Tân cười cười: Đây là ký hiệu ung trọng, tít nhất thì so với chữ thập. Cái vật này giống ký hiệu ung trọng đúng không? Nếu cái này vẫn chưa nói lên được điều gì, thì cậu xem thêm cái này nữa nè. Đây cũng là một vật mà chính phủ Peru đã cất giữ, là con dao phẫu thuật hình chữ T của nền văn minh Inca. Nghe nói thuật mổ đầu của người Inca hết sức tiên tiến. Cậu xem thêm tấm ảnh này đi. Trên màn hình hiện ra hai tấm ảnh đen trắng đặt cạnh nhau. Con dao hình chữ T trong hai tấm ảnh, ngoài kích cỡ và độ nét thì gần giống hệt nhau. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: Đây là... Giáo sư Phương Tân giải thích: Nè, trong tấm ảnh này là dụng cụ phẫu thuật đã được sử dụng ở Tây Tạng cổ từ hơn 1.000 năm trước, giờ được cất giữ trong Bố Đạt La Cung. Thực tế là một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh, nghe đầu có hơn 100 loại dao khác nhau. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Mặc dù tôi không hiểu biết hết nhiều về kỹ thuật y học của người Tây Tạng cổ đại, nhưng mà nhìn những dụng cụ phẫu thuật này, có thể thấy thành tựu y học cái thời ấy không có hề đơn giản đâu nhé. Còn y học phương Tây lúc ấy thì sao? Bọn họ đã bị tôn giáo đè nén áp bức, trải qua cả hơn 1.000 năm trong bóng tối. Y học châu Âu thì phải đợi đến thời kỳ phục hưng thế kỷ thứ 15-16 mới bắt đầu phục hồi và phát triển. Đến giờ thì Trắc Mộc Cường Ba mới bắt đầu nghiêm túc để ý. Gã nhìn chằm chằm vào hai cái gọi là dao phẫu thuật trên màn hình. Gã không hề biết Tây Tạng thời xưa rốt cuộc có kỹ thuật chữa bệnh gì, nhưng hai con dao này quả thực là rất giống nhau. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân ở bên cạnh chậm rãi nói tiếp: Thực ra chúng ta còn có thể tìm thấy một số đầu mối trong truyện thần thoại nữa. Thần tích của vị thần vĩ đại này được lưu lại trong rất nhiều phiên bản truyện thần thoại khác nhau, mà phổ biến nhất là sự tích thần Viracocha có thể thao túng ngọn lửa. Ngài gần như có thể triệu ra ngọn lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nè, cậu xem đi, ở đây có một câu chuyện thần thoại kể thế này. Trắc Mộc Cường Ba nhìn tư liệu giáo sư Phương Tân vừa cho hiện lên màn hình máy tính. Đây là một bản ghi chép của người Tây Ban Nha, bên cạnh có bản dịch. Bản dịch như thế này: Một hôm, ngài đến một ngôi làng nhỏ mang tên Kacha ở vùng Kanansu. Những người sống chung quanh đó chống đối ngài, đồng thời uy hiếp sử dụng đá đập chết. Bọn họ thấy ngài quỳ xuống, hai tay giơ lên trời, dường như đang cầu xin đấng cao xanh cứu mình thoát khỏi hiểm nguy. Người Anh Diên kể rằng đúng vào lúc ấy, họ trông thấy một quần lửa từ trên trời giáng xuống vây chung quanh họ. Tất thảy đều sợ run bắn, chạy đến trước mặt người mà họ vừa mới định giết hại, cầu xin được khoan dung tha thứ. Ngài liền ra lệnh một tiếng, lửa trời lập tức tắt ngúm. Giáo sư Phương Tân ngước mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Nè, có rất nhiều miêu tả tương tự như vậy ở trong các phiên bản khác nhau. Có thể nói vị thần vĩ đại này điều khiển ngọn lửa vô cùng tài tình. Nhưng nếu nghĩ theo một cái hướng khác thì chúng ta không tin là có thần linh. Nếu nói đó không phải là một thần tích, vậy thì có thể là cái gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba nghiêng nghiêng đầu, phải nghĩ ngợi một lúc lâu mới hiểu ra. Kinh ngạc kêu lên: là thuốc súng, thuốc súng. Giáo sư Phương Tân gật đầu: ừ, đúng vậy. Phải biết là đến thế kỷ thứ 12, 13, kỹ thuật chế tạo thuốc súng mới được người Ả Rập truyền bá đến phương Tây. Khi cái vị thần vĩ đại kia đặt chân lên đại lục châu Mỹ, người phương Tây còn chưa biết thuốc súng là cái gì nữa cơ mà. Mà lúc ấy kỹ thuật chế thuốc súng đã được văn thần công chúa truyền đến Tây Tạng hơn 100 năm rồi, hoàn toàn có thể được cải tiến và biến thành kỳ tích trong tay của vị thần kia. Ngoài ra còn có một số chứng tích thần thoại khác nữa. Chẳng hạn như người Inca khăng khăng nói rằng cái vị thần vĩ đại đã dạy cho họ viết chữ, chỉ là sau này quên đi mất thôi. Tổ tiên của họ cũng đã từng viết chữ trên lá cây và vỏ cây, nhưng mà kết quả cũng giống như các di sản văn hiến của Maya, toàn bộ đều bị giáo sĩ Tây Ban Nha cho một mồi lửa đốt sạch sẽ. Khi ấy ở phương Tây dùng phương thức viết chữ lên cục da dê, còn loại phương thức giản tiện viết lên vỏ cây là cây này mặc dù không phải khởi nguồn từ Tây Tạng, nhưng lúc ấy thì đang rất thịnh hành ở Tây Tạng của chúng ta. Trắc Mộc Cường Ba lại thêm một phen kinh ngạc nữa: Bối Diệp Kinh. Đó là phương thức sao chép từ Ấn Độ truyền sang. Kinh văn được chép lên lá cây và vỏ cây. Phương thức này được một số tôn giáo bảo tồn, vẫn còn sử dụng mãi cho đến tận thế kỷ thứ 16, thậm chí là đến ngày nay ở một số nơi. Còn nữa, từ cái phương thức sinh hoạt và tập tục của cư dân, chúng ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ với Tây Tạng. Tôi nghĩ chắc cậu chưa có quên lễ tế và những chi tiết trong cung cách sinh hoạt của người cô quê đúng không? Thực tế là hầu hết các dân tộc ở châu Mỹ đều sùng bái linh vật, đều thờ cúng những tảng đá màu trắng. Trắc Mộc Cường Ba đương nhiên là không thể nào quên được những ngày sống ở làng của người cô quê, là những ngày gã nhớ rõ nhất. Phải rồi, còn cái kia nữa, giáo sư cho Cường Ba thiếu gia xem đi. Nhạc Dương sực nhớ ra điều gì đó liền kêu lên, nhìn Trắc Mộc Cường Ba đang ngẩn người ra. Anh chàng và Đường Mẫn cùng mỉm cười, dường như đã tìm thấy tư liệu gì đó rất đặc biệt. Chỉ thấy giáo sư Phương Tân click chuột một cái, trên màn hình máy tính liền xuất hiện một bức họa vẽ hình chiến sĩ Anh Diên, đầu cắm lông chim ưng, mặt tô đỏ thẫm, chỉ có điều phục sức không giống người Anh Diên lắm. Trước ngực đeo vòng cổ bằng lam ngọc, tay cầm một thứ vũ khí kỳ dị, bên dưới dường như có ngựa nhưng đã bị hỏng mất. Hơn nữa, ngoài diềm của bức họa lại đen kịt như có dấu vết bị đốt cháy vậy. Cường Ba thiếu gia, cậu nghĩ cái bức bích họa này ở đâu ra vậy? Dường như muốn đánh đố Trắc Mộc Cường Ba, Nhạc Dương không đợi giáo sư Phương Tân lên tiếng đã nhanh nhẩu hỏi trước. Đây không phải là người Anh Diên sao? Trắc Mộc Cường Ba đáp, dù sao thì gã cũng trông thấy nhiều lần trên tivi rồi. Dường như biết Trắc Mộc Cường Ba sẽ trả lời sai, cho nên Nhạc Dương cười cười nói, quả nhiên đúng như là tôi nghĩ đó. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh mỉm cười, đây là bích họa ở trong Bố Đạt La Cung. Bố

mà phát rầu rĩ. Y thở dài nói với Xoa: "Văn tự thì không có vấn đề gì, xem ra cái người vẽ bản đồ không hề có ý giấu giếm, mấu chốt nằm ở các địa danh trên đây kia." Dịch ra: "Chà, sao lại thế này nhỉ? Dường như tôi chưa nghe nói đến cái địa danh này bao giờ." Tấm bản đồ này có thể nói là hết sức tỉ mỉ. Mekin và Xoa đã đặc biệt tham khảo qua các chuyên gia ký hiệu học và chuyên gia bản đồ. Bọn họ đều nói tấm bản đồ này thể hiện hết sức đầy đủ trí tuệ của người xưa. Sông ngòi, núi non, thành trấn đều vẽ hết sức rõ ràng, chi tiết. Lại còn có cả ký hiệu để biểu thị lớn nhỏ. Một chấm tròn chắc là đơn vị nhỏ nhất, vòng tròn lớn hơn một chút, còn hình tam giác thì càng lớn hơn. Khung vuông là lớn nhất. Chữ vạn ngược là biểu thị thần thánh. Sau những ký hiệu ấy là một hàng địa danh được nối liền với nhau bằng đường chỉ màu, một đường chỉ mảnh màu đen. Ngay từ đầu bọn y đã nhận ra cái đường chỉ đen ở giữa ấy dấn lên một nơi gọi là đỉnh thần sơn. Nguyên nhân Mekin và Xoa có thể nhận ra ngay lập tức là bởi một nhánh của sông Nhã Lỗ Tạng Bố vươn tới đây, ở đầu nguồn đánh dấu nước trên đỉnh núi chảy xuống. Đến gần đường chỉ đen thì thành nước chảy ra trong miệng con ngựa tốt. Phía bên trên bên phải là một nơi gọi là, đến chỗ này thì rất vui. Chung quanh có mấy ngọn núi tên gọi lần lượt là Tuyết Lạp Câu Tuyết Sơn, Đại Mẫu Lộc Tuyết Sơn. Đại Mẫu Lộc Tuyết Sơn có nghĩa là núi hưu cái lớn. Mã Diện Điểu Chủy Thần Sơn nghĩa là núi mặt ngựa mỏi chim. Phía bên dưới bên trái là núi nhỏ Đo Âm Thanh, xuống nữa là Thần Nữ Phong. Cái này thì Mekin biết chính là Chomoluma và sông Nhã Lỗ Tạng Bố, mà Mekin có thể xác định nơi này đại khái là vùng phụ cận huyện Định Kết của Trung Quốc ngày nay. Nhưng cái đường đánh dấu trên bản đồ cuối cùng chỉ dẫn đến những địa danh khá xa lạ. Mekin nhìn cũng đành bó tay, không biết phải làm sao. Xoa lại cho rằng trình độ phiên dịch của Mekin có vấn đề. Nhìn cái bộ mặt trâu mày ủ của đồng bọn, y nhắc nhở: "Nè, đừng có chỉ chú ý đến những cái nơi heo hút ấy. Trước tiên phải làm rõ cái phương vị đã. Phải rồi, cái ký hiệu ở góc trên cùng bên phải kia liệu có phải ngụ ý chỉ phương hướng hay không?" "Không, không phải," Mekin khẳng định. "Tôi đã hỏi các chuyên gia ký hiệu học rồi. Họ bảo rằng cái ký hiệu này thì cũng giống như là cái logo của Ben hay là của BMW thời nay thôi. Chỉ là một tiêu chí, một thứ logo." Nói thì nói vậy, nhưng mà y vẫn lục lại trong óc những gì mà chuyên gia kia giải thích. Ông ta nói: "Ông Mekin, ông cũng biết đấy, lĩnh vực mà tôi nghiên cứu là ký hiệu học của Tây Âu và Châu Mỹ, cho nên tôi chỉ có thể dựa theo những gì tìm hiểu được trong cái lĩnh vực mà mình biết để có thể đưa ra những ký hiệu phương Đông cổ xưa này thôi nhé." Thì ông là chuyên gia có uy tín nhất mà, tôi tin rằng cách giải thích của ông nhất định có sự hợp lý và chắc chắn của riêng nó. Vâng, thì chúng ta bắt đầu đi từ cái chữ vạn ngược này. Ở phương Tây chúng ta, chữ vạn tượng trưng cho ánh sáng, chính nghĩa và bạch ma thuật. Bạch ma thuật tức là loại sức mạnh ma pháp mang đến hy vọng cứu vớt chúng sinh nhân loại. Cái biểu tượng đơn giản nhất chính là chữ vạn xuôi theo chiều kim đồng hồ. Ý nghĩa thực của nó chính là tuân theo quy luật tự nhiên, chẳng hạn như thiên nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông, con người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Còn cái chữ vạn thì trái ngược lại, chính là hiện thân của bóng tối, tà ác và hắc ma thuật được sáng tạo ra để mà đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Hắc ma thuật là sức mạnh ma pháp, đại biểu cho sự phá hoại, hủy diệt và thôn tính tất cả. Hắc ma thuật với biểu tượng xoay ngược chiều kim đồng hồ, đi từ ánh sáng trụy lạc xuống tới bóng đêm âm u, từ cốt khô biến thành ông già, từ ông già biến thành trẻ nhỏ, rồi lại từ trẻ nhỏ biến thành đứa bé sơ sinh, cuối cùng trở về với trạng thái chưa sinh ra trên đời trong bụng mẹ. Ẩn ý mà cái người thiết kế muốn gửi gắm vào cái biểu tượng chính là khát vọng có được linh hồn vĩnh sinh bất diệt, đồng thời vĩnh viễn sở hữu cảm tri, vĩnh viễn đi lại trên nhân thế, loại trừ tất cả các nhân tố tiêu cực như đau đớn, tuổi tác, già yếu, bị thương. Đây là hàm nghĩa của ký hiệu chữ vạn viết ngược theo phương Tây chúng ta. Còn mục tiêu là tìm kiếm sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt tất cả bên trong một thân thể mãi mãi trẻ trung khỏe mạnh. Ở phương Tây chúng ta thì có một số tôn giáo cực đoan thờ phụng chữ vạn ngược. Chính vì theo đuổi ý nghĩa tượng trưng mơ hồ của ký hiệu này mà họ tôn Satan lên làm chủ thần, ăn thịt uống máu trẻ sơ sinh, giao tạp với các loài mãnh thú, đưa các trinh nữ thuần khiết hoặc người làm công trong nhà thờ lên bàn tế. Nhưng mà để cho cái ký hiệu này gây chấn động khắp năm châu bốn bể thì lại chính là vị nguyên thủ thời Thế chiến thứ hai. Nè, chúng ta nói tiếp về ký hiệu bên trên nhé. Mặc dù nó là đầu dê, đầu bò hay là đầu sói, đúng như là ông thấy đấy, nó trông rất là hung ác, thoạt nhìn thì rất là cuồng dại. Mà nếu đây đúng là đầu sói thì đặc tính của sói là gì chứ? Là hung tàn. Chắc hẳn là cái từ ngữ đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến rồi phải không? Chẳng những vẻ bề ngoài hung hăng mà còn cả bản tính của chúng cũng hết sức là tàn bạo. Hung hăng càng thêm hung hăng còn gì. Thì tôi có biết một số dân tộc nguyên thủy Tây Âu chọn sói làm vật tổ, hay còn gọi là totem. Những cái thứ họ dùng totem này truyền dạy lại cho con cháu đời sau chẳng gì khác ngoài chiến tranh, cướp đoạt và chém giết. Trên thực tế thì thời cổ có rất nhiều đảng cướp khiến cho người ta nghe mà kinh hồn, tán lởm, đều sử dụng sói làm biểu tượng cả. Thế nhưng một cái đầu sói bên dưới lại có thêm một cái ký hiệu chữ vạn ngược gắn liền thì sao? Suy đoán dựa trên ý nghĩa bề ngoài của ký hiệu thì đó chính là chỉ chúa tể hung tàn của bóng đêm đen tối, sở hữu sức mạnh hủy diệt, phá hoại, lấn át, nuốt chửng tất cả, đồng thời còn mang sức mạnh này lưu giữ chốn nhân gian một thời gian dài. Nè ông McKin, ông căng thẳng quá rồi đấy, chớ có nôn nóng, nghe tôi nói hết đã nào. Vừa nãy tôi nói đến ý nghĩa bên ngoài thôi, nhìn cái thực tế thì ký hiệu này còn có một tầng nghĩa nữa nè. Trước tiên, cái hình đầu của một loài động vật nào đó trong thời kỳ viễn cổ xa xưa thường tượng trưng cho một dân tộc. Con người thời cổ đại rất là yếu ớt, thường khao khát có được một sức mạnh lớn hơn, nên nhận luôn các loài động vật có sức mạnh làm tổ tiên của mình. Vì thế mới sinh ra nào là bộ tộc sói, bộ tộc hổ, thờ phục thần tổ là đầu sói đầu hổ. Khi các cái bộ lạc chinh phạt lẫn nhau thì các tô tem cũng theo đó mà pha trộn, làm xuất hiện rất nhiều hình tượng kỳ quái. Tuy nhiên có một số loại động vật bị coi là kẻ thù đáng gờm của con người từ thời viễn cổ, các hình vẽ của chúng đến bây giờ vẫn còn được sử dụng, mà sói thì chính là một trong số đó. Nè, được rồi, nói tóm lại cái đầu sói có thể coi là biểu tượng của một bộ tộc, đó là một nhé. Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa, anh xem nè, cái góc há của cái miệng con sói này chắc phải đến 45 độ đúng không? Rõ ràng là cái người vẽ đã khoa trương phóng đại, làm nổi bật cái vũ khí sắc bén của lũ sói là hàm răng khủng khiếp. Tại sao lại phải làm như vậy chứ? Trong đó dường như là một sức mạnh đe dọa. Ý của tôi là khiến cho người ta vừa trông thấy là không cảm mà đã rét run lên rồi. Vấn đề chính là ở đây này, người vẽ muốn dọa khiếp cái kẻ nào, trong cái hoàn cảnh và điều kiện như thế nào mới nhất định khiến cho đối phương vừa trông thấy đã khiếp sợ rồi, là kẻ thù Ừ, đúng rồi, rất chính xác. Trên cái thực tế, ký hiệu này, ý nghĩa bên ngoài như tôi vừa nói ban nãy, thoạt nghe thì có vẻ bạo tàn, bất nhân. Nhưng nếu đem đặt vào một hoàn cảnh khác, lại trở nên rất là hợp tình hợp lý. Ấy chính là trên chiến trường đó. Trên chiến trường, cái thứ quân đội cần chính là sức mạnh. Phải làm cho kẻ thù vừa mới thấy tên họ là đã sợ vỡ mặt ra rồi. Vừa mới thấy bóng họ xuất hiện là tim đập chân rung. Một đạo quân như vậy, gần như là một đạo quân bất bại rồi còn gì. Thực ra, nói là cướp đường hay thổ phỉ thì cũng vậy. Khi chúng tụ tập lại với nhau thành một nhóm và có cả thống soái chỉ huy, tức là đã thành ra một đội quân rồi. Còn cái kiểu chia thành 10 người một tiểu đội đi cướp của quân đội, nào có khác gì cướp đường thổ phỉ đâu. Hai thứ ấy tuy hai mà một, tuy một mà hai. Khi bộ lạc và thị tộc dần dần tiêu vong, nhường chỗ cho một vương quốc thống nhất hình thành, thì những cái tô tem tượng trưng cho bộ lạc và thị tộc ấy cũng dần dần có ý nghĩa mới, chuyển sang cái đại biểu cho một khu vực nào đó hoặc cho một cánh quân nào đó. Bây giờ thì chúng ta quay lại với cái ký hiệu này, sẽ thấy rất là dễ hiểu là nó giống như một cái gia huy mà các gia tộc hiển hách thời Trung Cổ ở châu Á chúng ta sử dụng vậy. Cái động vật tượng trưng cho tinh thần và tính cách của gia tộc, còn ký hiệu thì mang ý nghĩa tôn giáo. Ý nghĩa của tôn giáo thì tượng trưng cho mức độ tín ngưỡng và cống hiến của gia tộc đó đối với tôn giáo. Có gia tộc còn lấy địa danh và đặc sản của địa phương ấy để làm cho biểu tượng gia huy. Vì vậy, tôi chắc đến 80% rằng đây là ký hiệu của một gia tộc hoặc một đội quân nào đó ở phương Đông cổ đại. Trong đó khả năng là của đội quân chiếm đến 70%. Có khả năng là ký hiệu của giáo phái nào hay không? Khả năng này à? Theo tôi thì bản thân ký hiệu này đã tà ác như thế thì chỉ có ở trên chiến trường nó mới phát huy được toàn bộ tác dụng. Còn về việc sử dụng các hình tượng tà ác mà làm huy hiệu, biểu tượng cho giáo phái thì là chuyện của sau này. Khi đời sống tinh thần của một số người bị hữu hóa trụy lạc ở cái mức độ cực độ thì mới xuất hiện. Ít nhất là theo như những gì tôi biết, gần như tất cả các tôn giáo thời cổ đại đều hướng thiện. Bất kể thủ đoạn của họ tàn nhẫn tanh mùi máu như thế nào chăng nữa, nhưng mà bản ý của họ lại không giống như những gì mà người hiện đại vẫn tưởng tượng đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đây là huy hiệu của một đội quân, vậy thì chắc hẳn đội quân ấy đã từng có một độ huy hoàng chói lọi rồi. Cái chiến huy này rất là đáng sợ đấy. Tại sao vậy? Nếu ông không tin vào sức mạnh siêu nhiên, ác là sẽ không thấy kỳ quái nữa. Hitler năm ấy chính là một kẻ cuồng tín vào sức mạnh siêu tự nhiên. Huy hiệu của đảng Nazi chính là được chọn ra từ các loại ký hiệu tôn giáo cổ xưa và được coi là chiến huy có sức mạnh lớn nhất. Trên thực tế, chắc ông cũng biết, lúc chiến tranh mới bắt đầu, đạo quân Đức có thực lực đáng sợ, có thể quét sạch mọi lực lượng cản đường hay không. Vì vậy mới nói, nếu cái ký hiệu này từng xuất hiện trên chiến trường, vậy thì cái đội quân tụ tập bên dưới lá cờ ấy chắc hẳn là một đội quân bất bại. Bất bại. Trên thực tế, nếu nói theo quan điểm của tâm lý học hiện đại, thì ý nghĩa tượng trưng và đặc tính dân tộc của đất nước này, một ký hiệu tốt cho quốc kỳ, thậm chí còn có thể thay đổi cả vận mệnh của dân tộc theo cách nào đó. Đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của cái môn học về ký hiệu thần học của chúng tôi đó. Người chuyên gia về ký hiệu đã nói như vậy với McKinney.